Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 125, chương 126, Hoàng tộc. Hoàng triều thú liệp trường bên trong thiên kiêu thú liệp chiến 3 ngày thời gian đem phải kết thúc. 3 ngày nay Lý Chính một mực tại oành trong trướng nhìn lấy không ít các thiên tài lộ ra thất bại. Thần sắc theo bãi săn tập tễnh đi tới. Trên thân đều là mang theo không ít vết thương. Cũng có thiên tài mang theo vẻ thỏa mãn đi tới. Hiển nhiên bọn họ đạt đến mình muốn đạt tới đồ vật. Hoặc là hoàn thành chính mình tiểu mục tiêu. Nghe được trở về đám thiên tài bọn họ đàm luận. Biết thú liệp chiến bên trong không có đặc biệt chuyện đại sự phát sinh. Cũng là một cái tông sư cảnh thiên kiêu chém giết một đầu tông sư cảnh yêu thú. Một cái thu hoạch được một số cơ duyên đoạt được linh nhũ dịch cái gì. Lâm Ngọc Long quả nhiên đột phá đến tông sư cảnh, độc chiến 4 người, mà còn lại thiên kiêu cơ bản đều là cùng yêu thú chém giết. Tìm kiếm thiên tài địa bảo, mà thái tử bọn người bởi vì Dương Vương thế lực tồn tại nguyên nhân, cũng không có đối phó Vũ Vương, bởi vì Lý Vọng đã thêm vào Vũ Vương đoàn đội, bởi vậy song phương thực lực không có đạt tới nghiền ép chi thế. Tướng không liên quan tới nhau đều chuẩn bị lấy thực lực đạt được thắng lợi. 3 ngày sau đó, tất cả mọi người đã ra tới. Mà chưa hề đi ra người cơ bản đều là vĩnh viễn lưu tại Hoàng Triều Thú Liệp Trường bên trong. Các vị giám sát quan đứng ở cửa ra chỗ thống kê xong mỗi người tích phân. Tiên thiên yêu thú sơ kỳ 100 tích phân. Tiên thiên yêu thú trung kỳ 200 tích phân. Tiên thiên yêu thú hậu kỳ 300 tích phân. Tông sư yêu thú sơ kỳ 1.000 tích phân. Tông sư yêu thú trung kỳ 20 triệu tích phân. Tông sư yêu thú hậu kỳ 3.000 tích phân. Thiên tài địa bảo. Sau đó Lý Chính lấy được lần này tích phân bài vị bề ngoài. Hạng nhất Thái tử Lý Vũ. 50.007,682 tích phân. Hạng 2 Vũ Vương Lý Vũ. 40.009,864 tích phân. Hạng 3 Dương Vương Lý Tuân. 43,545 tích phân. Hạng 4, Lâm Ly Ca. 10.004,853 tích phân. Hạng 5, Trương Hạo Kiệt. 10.257 tích phân. Hạng 6, hạng 7, hạng 8, hạng 9, hạng 10, Bát Hoàng Tử Lý Vọng. 7,692 tích phân. Hạng 11, Lý Chính nhìn lấy cái này tích phân bài vị bề ngoài. Trong lòng rất bình tĩnh. Bởi vì đây là tại Lý Chính trong dự liệu, tại tất cả mọi người trong thế lực, Thái tử thực lực mạnh nhất, Vũ Vương tiếp theo, Dương Vương sau cùng, còn thế lực khác người làm sao không có khả năng so 3 người bọn họ mạnh hơn. Thế mà Lý Chính nhìn lấy Lý Vọng bài danh có chút ngoài ý muốn. Tên này không cần phải bạo loại à, coi như không phải hạng nhất, chỉ ít cũng là trước 5A, hạng 10 chuyện gì xảy ra. Sau đó các vị thiên tài thiên kiêu nhóm trở lại doanh địa. Dàn xếp dưỡng thần, khôi phục toàn thân thực lực chuẩn bị sắp bắt đầu đấu đối kháng. Màn đêm buông xuống, bụi bụi lửa trại chiếu sáng rộng lớn mặt cỏ. Mấy chục cái lôi đài thật cao dựng lên. Ở trung tâm chỗ, Lý Chính cùng Thái tử, Vũ Vương, Dương Vương 4 người ngồi vây quanh tại một đoàn bên cạnh đống lửa. Chung quanh hộ vệ tướng sĩ ảo ảo ở ngoại vi chấn giữ. Thái tử một mặt cảm khái nhìn lấy bên cạnh 3 người cảm thán nói. 3 vị hoàng đệ, chúng ta phải chăng rất lâu không có dạng này ngồi cùng một chỗ. Vũ Vương nghe thấy lời này. Mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ cảm khái nhìn lấy thái tử nói. Nghĩ đến năm ngoái hai ta còn hợp tác đối phó Tần Lâm quân đâu. Ha ha, thái tử ánh mắt cũng là sáng lên. Ha ha, đúng vậy a, lúc ấy chúng ta đều thất bại, nhưng là sau cùng bị tam đệ nhặt được cái tiện nghi. Lý Chính cũng đầy mặt cười nói, ta cũng không biết vì cái gì thiên linh quả vậy mà lại chủ động bay đến trong tay của ta. Thật sự là vận khí a. Mà thái tử sau lưng Hứa Thiên Cơ một mặt bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu. Dương Vương có chút ý vị thâm trường nói, há, có đúng không? Tam ca coi như lần trước ngươi đó là vận khí. Nhưng ngươi tại Yến Dương Phủ đem Tần Lâm quân bước đi. Cái này hẳn không phải là vận khí đi. May mắn mà thôi. Các ngươi cũng biết ta có thành tựu đều mạnh như vậy đem. Muốn là còn không thể đem Tần Lâm Quân bức đi. Đây chẳng phải là ném hoàng thất mặt sao? Lý Chính đắc ý nhìn lấy phía sau mình Vũ Văn Thành Đô. Cát, ba người đều là khinh bỉ nhìn lấy Lý Chính. Sau đó nhìn về phía Lý Chính sau lưng Vũ Văn Thành Đô cũng là một trận nhãn nóng a. Đã không biết mấy lần. Không sai, trông thấy Vũ Văn Thành Đô đều thật mong muốn a. Vũ Vương trực tiếp mở miệng nói. Tam đệ a, ta thì rất muốn biết vì cái gì ngươi vậy mà có thể được đến như thế mãnh tướng. Ba người chúng ta vô luận bề ngoài nhân phẩm thực lực cũng không kém ngươi a. Chúng ta làm sao lại không có dạng này võ tướng đâu. Thái tử cùng Dương Vương đều là tán đồng gật đầu. Lý Chính an ủi, đại ca, nhị ca, ngũ đệ các ngươi không nên gấp gáp a. Ta đi đất phong mới ngộ thấy như thế mãnh tướng. Chờ các ngươi đến các châu, nhất định lấy tìm được mạnh như vậy đem. Tốt, ha ha, mượn ngươi cắt ngôn, ha ha. Sau đó bốn người vui vẻ đụng phải một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Mà tại địa phương khác thiên tài nha, căn bản nghe không rõ ràng bọn họ đang nói cái gì. Chỉ là loáng thoáng biết bọn họ trò chuyện rất cởi mở tâm. Trung tâm bốn vị có thể nói là đại hiên hoàng triều bên trong thế lực tối cường bốn vị hoàng tử. Không nhìn thấy cho dù có hoàng tử khác tham gia, đều không có tư cách ngồi ở bên trong sao. Tỷ như, giám sát quan trong đám người. Có một cái quan viên liên tiếp nhìn lấy Lý Chính bốn người. Mà phạm chủ quan đi vào bên cạnh hắn trực tiếp gõ hắn một chút đầu. Nhìn cái gì? Vậy ngươi có thể nhìn sao? Bản quan nói cho ngươi. Như loại này sự tình ta tránh đều tránh không kịp. Ngươi còn đi tham gia náo nhiệt. Có phải hay không ngại đầu sinh trưởng ở trên cổ thời gian dài? Sau đó cái này quan viên kịp phản ứng. Cảm kích nhìn phạm chủ quan liếc một chút. Vừa muốn nói lời cảm tạ. Đến, đừng quản còn lại. Uống rượu. Phạm chủ quan khoát khoát tay hào khí đối với chúng nhân nói. Mà ở phía xa Lý Vọng ghen tị nhìn lấy Lý Chính bốn người. Vô luận tại chỗ phía trên tất cả mọi người trước đó tại nguyên lai đều là tiêu điểm. Nhưng lần này tiêu điểm không hề nghi ngờ cũng là ở trung tâm chỗ bốn vị hoàng tử. Vừa mới Lý Chính nâng lên đất phong sự tình. Ba người mặt dần dần lộ ra ngượng nghịu, ánh mắt trịnh trọng, thái tử quét mắt sắc mặt của mọi người. Đối với ba người trịnh trọng nói, bây giờ đại hiên hoàng triều nội loạn không ngừng, tuy nhiên còn trưởng khống tại phụ hoàng trong tay, nhưng chia đều phối bốn châu Lý nên vì phụ hoàng phân ưu. Vì ta hoàng tộc bảo trì thống trị, lập tức Lý Chính ba người nghe được thái tử, cũng là một mặt trịnh trọng. Thái tử nhìn lấy vẻ mặt của mọi người. Hài lòng nhẹ gật đầu tiếp tục nói. Ở chỗ này ta nhiều tuổi nhất. Vậy ta trước tiên là nói về. Ta hy vọng chúng ta bốn người có thể chung cùng tiến lùi. Không xâm phạm lẫn nhau. Không liên quan tới nhau. Chung sống hòa bình. Tạo thành liên minh chi thế cùng nhau trấn áp các châu. Thanh trừ đại hiên hoàng triều những đại thế lực kia tai họa ngầm như thế nào. Lập tức Lý Chính ba người ánh mắt sáng lên. Đồng thời đứng lên lẫn nhau quát nói. Ta nguyện ý cùng các vị huynh đệ tạo thành liên minh. Chung cùng tiến lùi. Trấn áp các châu. Tiêu trừ đại hiên hoàng triều bên trong tai họa ngầm. Bảo trì đại hiên hoàng triều thống trị. Sau đó thái tử lập tức đứng lên. Trực tiếp duỗi ra một cái tay. Lý Chính, Vũ Vương, Dương Vương ba người phân biệt thân thủ khoác lên thái tử trên tay. Huynh đệ đồng tâm. Chung cùng tiến lùi. Bảo vệ đại hiên, bốn người trịnh trọng việc chăm miệng một lời nói. Ha ha, tốt, bốn người quan hệ dường như càng tiến lên một bước. Tuy nhiên bọn họ nói cộng đồng thanh trừ đại hiên hoàng triều tai họa ngầm. Nhưng chưa nói rõ trừ tai họa ngầm về sau nên như thế nào. Lẫn nhau đều hiểu, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.